Ta ở niên đại văn bày quán. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người là anh em họ. Lúc trước nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi kết hôn, bọn họ sinh đứa bé đầu tiên. Toàn thân đều bị bệnh. Nuôi 3 tháng con bé liền qua đời. Đến khi sinh đứa thứ hai, tình trạng cũng giống như vậy. Vì muốn có một đứa con cho gia đình vẹn toàn, Trần Phượng Linh mới suy nghĩ đến biện pháp tráo đổi đứa bé kia. Hiện tại thanh danh rất quan trọng. Vạn nhất người Tống gia biết được chân tướng lấy ra tới láo loạn. Công việc của hai người bọn họ đều sẽ mất. Đời này bọn họ coi như xong. Lâm Thụy Kiệt cười lạnh. Bọn họ không có khả năng biết được chân tướng. Không có cơ hội đó. Anh đã chi tiền cho người nhìn bọn họ chằm chằm. Nếu bọn họ thật sự dám đi tra xét, anh cũng chỉ cần tùy tiện tìm biện pháp sẽ khiến cho bọn họ không còn tra xét nổi nữa. Trần Phượng Linh dựa vào trong lòng ngực Lâm Thụy Kiệt. May mắn con trai chúng ta sinh ra không có vấn đề gì. Hiện tại Nhã Nhu cũng khỏe mạnh trở lại bên cạnh chúng ta. Nếu không, cả đời này em đều thẹn với anh. Hai người trêu đùa, không chú ý tới ở cửa có tiếng bước chân rất nhỏ. Tay chân Lâm Nhã Nhu rét run. Cô ta từ trước đến nay không nghĩ tới. Chân tướng lại là như thế này. Lúc trước Trần Phượng Linh tìm được cô ta, bà ta nói ra chân tướng là Tống gia thấy bọn họ Lâm gia có tiền, liền cố ý đem con của Tống gia thay đổi với cô ta. Nhưng hiện tại cô ta mới biết được, là bởi vì cha mẹ ruột của cô ta ghét bỏ cô ta cả người bệnh tật, cho nên đem cô ta đổi đi ra ngoài. Chị gái cô ta được cha mẹ Lâm gia nuôi 3 tháng liền đã chết. Nếu trước kia, cha mẹ Tống không ôm cô ta trở về, vậy thì cô ta có phải cũng có kết cục giống như chị gái hay không? 3 tháng liền đã chết. Lâm Nhã Nhu trước nay gặp được quá chuyện như vậy. Cô ta ngồi ở sofa dưới lầu một nhẹ nhàng phát run. Trong lòng lại dẫy dụa lại khổ sở. Cha mẹ đẻ thì như thế nào? Bọn họ thật sự sẽ đối xử tốt với cô ta sao? Lúc cô ta đang rối rắm, bảo mẫu trong nhà rửa sạch trái cây mang đến trước mặt cô ta. Tiểu thư Nhã Nhu, đây là thái thái dặn tôi mua trái cây cô thích ăn. Khó chịu trong lòng Lâm Nhã Nhu lập tức tiêu tán. Sự tình trước kia cô ta quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại cha mẹ Tống đã không cần cô ta. Cô ta chỉ có thể ở lại Lâm gia mà thôi. Cách chương.